Ngay sau đó, Liễu Thành đá một cước vào vết thương Tiêu Vân, thân thể Tiêu Vân hung hăng đụng lên vách tường, trong miệng máu tươi cuồng phún. Tiêu Vân, ta biết ngươi là đang đợi Tiêu U à, không sợ nói cho ngươi biết, hoàng gia đã bị diệt tộc, ngươi cho rằng Tiêu U có hoàng gia làm chỗ dựa liền vĩnh thế không lo. Tô Hàn Vân càng nói càng hưng phấn, kỳ thật ta rất cảm tạ ngươi, ngươi biết là ai diệt hoàng gia không? Là ai? Tiêu Vân không cần nghĩ ngợi hỏi. Là phế vật bị ngươi đuổi khỏi Tiêu gia, là Tiêu Phàm bị toàn bộ người Tiêu Thành gọi là phế vật, có phải ngươi rất hối hận hay không? Tô Hàn Vân cười gằn nói, một kiếm xuyên thủng bả vai Tiêu Vân, máu tươi cuồn cuộn chảy xuống. Tiêu Phàm, con ngươi Tiêu Vân co rụt lại, trái tim hung hăng xúc động một hồi, thần sắc không thể nào tưởng tượng được. Tiêu Phàm lúc này mới rời đi bao lâu, lại có thể diệt hoàng gia. Đây quả thực là điều không tưởng, Tô Huynh, đề phòng vạn nhất, giết đi rồi nói. Liễu Thành trầm giọng nói. Được, Tô Hàn Vân gật đầu, đâm một kiếm thẳng vào mi tâm của Tiêu Vân. Keng, vào thời khắc kiếm của Tô Hàn Vân sắp đâm vào mi tâm Tiêu Vân, một đạo kiếm mang khác từ một bên lóe lên ngăn trở Tô Hàn Vân, sau một khắc một bóng hình xinh đẹp ngăn khuất trước người Tô Hàn Vân. Mộc Vũ, tại sao con lại trở về? Con ngăn ta lại làm gì? Tô Hàn Vân kinh ngạc nhìn nữ tử phía trước, người tới chính là Tô Mộc Vũ. Dừng tay cho ta, chấm, Tô Mộc Vũ kêu to, hồn lực bàng bạc tản ra, chiến đấu trong nháy mắt ngưng lại. Cha, người không thể giết hắn. Tô Mộc Vũ quay người nhìn về phía Tô Hàn Vân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể giết, vì cái gì không thể giết? Tô Hàn Vân sầm mặt lại, hắn làm sao biết vào thời khắc Tô gia sắp trở thành đệ nhất gia tộc thì ngươi ngăn cản lại chính là con gái hắn. Bởi vì không tới phiên ngươi tới giết. Đúng lúc này, một đạo âm thanh bá đạo băng lãnh vang lên, ngay sau đó một cỗ khí thế bàng bạc từ cửa đại viện ập tới. Tất cả mọi người biến sắc, khí thức kia bọn hắn căn bản không thể tiếp nhận nổi. Nghe được thanh âm kia, Tô Mộc Vũ biến sắc cả người, cảm giác chán chường rất nhiều, nàng biết tên sát tinh kia đã đến. Mêu rìa bự cách chương.